Người có tiền, ta có đao. Chương 158, hóng hớt không tích cực, đầu óc có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người mắc chứng sợ xã hội, Lâm Tùy An không hề giỏi nói chuyện phiếm, càng không giỏi thẩm vấn. Nhưng cô thích nghe người khác thẩm vấn, đặc biệt là thích nghe Hoa Nhất Đường thẩm vấn phạm nhân. Mỗi khi nhìn thấy những phạm nhân hung ác kia bị Hoa Nhất Đường chọc tức đến bốc khói, bùng nổ đến phát khùng thì cô lại có một cảm giác sảng khoái khó hiểu. Cho nên, vừa nghe nói Hoa Nhất Đường muốn thẩm vấn một đám người trong Long Thần án, Lâm Tùy An không chút suy nghĩ, đã vội đến đó. Có câu nói rất hay, hóng hớt không tích cực, đầu óc có vấn đề. Nhất là Hoa Nhất Đường cực kỳ coi trọng lần thẩm vấn này. Hắn phải mất suốt 3 ngày chuẩn bị trước. Lâm Tùy An có dự cảm, nhất định là level kỳ cao cấp thăng trầm. Nếu không chen chân vào xem thì cô có nằm trong quan tài cũng ngủ không yên. Theo luật Đường Quốc, phàm là vụ án hình sự trọng đại, thì sẽ do huyện lệnh đảm nhiệm chức chủ thẩm. Quan chủ sổ tùy đường ghi chép, huyện úy làm trợ thủ. Bình thường chỉ có thể đứng bên đưa ra quyết sách. Nhưng tình hình của huyện thành thật sự quá đặc biệt. Thứ nhất, vụ án Long Thần của huyện thành kinh động đến phủ Quảng Đô, đại lý tự, ám ngự sử, thậm chí đến cả thánh thượng, cấp bậc quá cao. Thứ hai, huyện lệnh Cầu Lương vì bị giam cầm lâu dài, thân thể suy yếu, bệnh nặng nằm liệt giường, không thể chủ trì công tác. Chủ sổ Chu Đạt Thường vốn chỉ nhờ quan hệ gia đình để lên chức, trình độ văn hóa không cao, lại nhát gan, sợ chuyện, tất nhiên là không dám đứng ra. Kết quả vị trí quan chủ thẩm tự nhiên rơi vào trên người huyện úy huyện thành Hoa Nhất Đường. Chu Đạt Thường chỉ đứng bên lắng nghe. Hoa Nhất Đường giữ nguyên tôn chỉ, có vật để dụng, không dùng cũng tiếc, kéo Lăng Chi Nhan làm quan ghi chép. Về phần Lâm Tùy An, Lâm Tùy An cảm thấy mình ước chừng là linh vật trấn ngục. Địa điểm thẩm vấn được đặt ở nhà ngục huyện nha chứ không phải đại sảnh huyện nha. Có vài ba tên ngục tốt, 7-8 người bất lương, đặt một cái bàn, mấy cái ghế gỗ, điều kiện cực kỳ đơn sơ. Hôm nay Hoa Nhất Đường lần đầu tiên thay quan bào của huyện úy. Quan phục dưới cửu phẩm là màu xanh nhạt, tự chuẩn bị, thắt lưng đen giày đen, nhìn cũng rất gì và này nọ. Phạm nhân đầu tiên bị đưa ra xét xử là cựu quán chủ Long Thần quán, Huyền Minh. Khoảng cách Hoa Thần và Long Thần đại chiến đã qua 3 ngày. 3 ngày này Huyền Minh ước chừng sống cũng không tốt lắm. Bây giờ hắn giống như cọng mì bị hai người bất lương kéo đến trước mặt Hoa Nhất Đường. Gầy đến xương bả vai cũng nhô lên cao. Thân hình gầy gò, quỳ trên mặt đất giống như một dấu chấm hỏi tái nhợt. Hoa Nhất Đường đập quạt trên bàn, coi như thay kinh đường mộc. Huyền Minh, người bán nước bùa và thêu phẩm đến nơi nào? Ai là người mua? Huyền Minh chậm rãi ngẩng đầu, đồng đầy tơ máu điên cuồng chuyển động, cười ha hả nói, ta có chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ. Ô, Hoa Nhất Đường tặc lưỡi, tiếc ghê. Huyền Minh bị phản ứng của Hoa Nhất Đường làm cho giật mình. Đáng tiếc gì? Đáng tiếc quán chủ Huyền Minh bỏ lỡ cơ hội thẳng thắn được khoan hồng cuối cùng, lấy công chuộc tội. Hoa Nhất Đường ngả tay, Chu Đạt Thường mở dương gỗ trên bàn ra, lần lượt lấy ra hai quyển trục thư đặt ở trong tay Hoa Nhất Đường. Trục thư có bìa ngoài rất bình thường, một quyển tên Giáp, một quyển gọi là Ất. Hoa Nhất Đường chậm rãi mở dây của trục thư Giáp, hất một tiếng mở ra. Trang trục thư là những chữ viết rậm rạp và hình ảnh hoa hoa lục lục phản chiếu trong con ngươi hoảng sợ của Huyền Minh. Đây là cái gì? Huyền Minh hét lên. Hoa Nhất Đường lật trục thư, đưa cho Huyền Minh xem. Đây là địa chỉ tên cửa hàng và danh sách trưởng quầy của tất cả các cửa hàng các ngươi đặt ở thành Quảng Đô, X Đô, Đông Đô, An Đô và Dương Đô. Còn có lộ trình các ngươi vận chuyển nước bùa và thêu phẩm, cùng với danh sách thành viên vận chuyển nước bùa 2 năm qua. Ôi chao, còn có cái này là thú vị nhất. Hoa Nhất Đường mở trục thư Ất ra, dựng thẳng lên. Đây là sổ sách chi tiêu 2 năm 4 tháng của Long Thần quán. Tuy rằng không hoàn toàn, thế này là đủ rồi. Ta chưa bao giờ viết thứ này. Huyền Minh dương nanh múa vuốt đứng dậy. Lại bị Bất Lương hung hăng đè trở về. Đây là đồ giả, là ngươi bịa ra. Hai mắt Hoa Nhất Đường cong cong nheo lại. Đưa trục thư cho Chu Đạt Thường. Chu Đạt Thường đặt trục thư ở trước mặt Huyền Minh. Lật từng trang cho hắn xem. Mới lật được 3-4 trang. Toàn thân Huyền Minh đã run rẩy, điên cuồng lắc đầu. Không thể nào, ngươi không thể biết điều này. Làm sao ngươi biết? Ai đã nói với ngươi? Ôi chao, ngươi hỏi ai thì có nhiều ngươi hơn. Hoa Nhất Đường xoay ngón tay đếm lên. 9 phần trưởng quầy cửa hàng ở ngũ đại đô thành đều là người của tộc Cầu Thị. Ta lật xem sổ sách của Cầu Thị. Lại hỏi trưởng lão Cầu Thị. Cầu bá biểu hiện tốt nhất. Cung cấp không ít manh mối. Còn có người nhà trưởng quỹ kia. Từ khi ta hứa hẹn từ nhẹ đến nặng. Cũng rất phối hợp. Huyện thành quả nhiên là dân phong thần phác mà. Hai mắt Huyền Minh trợn lớn. Bởi vì quá dùng sức. Nên nước mắt không khống chế được trào ra. Về phần con đường vận chuyển thì đơn giản hơn. Hoa Nhất Đường bật cười. Huyền Minh quán chủ tất nhiên là coi cái chết nhẹ như lông hồng. Lại rất có cốt khí. Đáng tiếc những người giang hồ được thuê ở Cầu Thị hoàn toàn không có can đảm bực này. Chỉ hơi hù dọa một chút. Đã khai hết toàn bộ rồi. Bên này nói một ít, bên kia nói một ít. Chắp vá một chút là tự hiểu rồi. Ái chà, còn có một đệ tử Long Thần quán nữa. Họ đối với Hoa Mỗ cứ phải gọi là móc tim móc phổi. Không gì là không nói. Có thể dạy ra được những đệ tử hiểu chuyện như vậy. Công Huyền Minh quán chủ cũng không nhỏ. Hoa Nhất Đường, Huyền Minh liều mạng dãy giụa. Gân xanh cổ nổi lên. Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra 3 ngày nay Hoa Nhất Đường đều bận rộn làm những thứ này. Khó trách ngày ngày không gặp được hắn. Hoa Nhất Đường mở quạt ra phe phẩy 2 cái. Ánh nến trong ngục đung đưa. Khuôn mặt tươi cười càng thêm kinh diễm động lòng người. Đương nhiên, người có công lao lớn nhất. Đương nhiên là sư đệ Huyền Thanh đạo trưởng của Huyền Minh quán chủ. Rất nhiều tuyến đường và cửa hàng bí ẩn. Đều do Huyền Thanh đạo trưởng cung cấp cho ta. Thân thể Huyền Minh run lên. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Huyền Thanh sư đệ, hắn còn sống ư? Sư đệ ta ở đâu? Hoa Nhất Đường búng ngón tay. Lý Ni Lý áp tải một đạo sĩ trẻ tuổi lảo đảo đi vào. Quỳ gối trước mặt Hoa Nhất Đường. Run rẩy toàn thân. Huyền Minh nghiêng người. Từng chút quan sát mặt đạo sĩ kia. CS ảy nước mắt. Sư đệ đó sao? Đạo sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu. Mặt dài. Trán rộng. Gầy trơ xương. Lệ rơi đầy mặt. Sư huynh, không ngờ sư đệ còn có một ngày còn sống để nhìn thấy huynh. Sư huynh, là ta có lỗi với huynh. Là sư đệ sợ chết. Ta thật sự rất sợ chết. Là sư huynh liên lụy đến ngươi. Đều là sư huynh không chăm sóc tốt cho ngươi. Huyền Minh khóc giống lên. Hai tay căng thẳng vuốt ve cánh tay Huyền Thanh. Sao đệ lại gầy thế này? Làm sao đệ có thể sống sót trong tay Vân Trung Nguyệt thế? Ta, nước mắt Huyền Thanh chảy đến bên miệng. Đột nhiên, khóe miệng nhếch lên, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay thành biểu cảm xảo quyệt. Bật cười, bởi vì ta là Vân Trung Nguyệt đó. Huyền Minh như bị sét đánh, chợt choáng váng, Hoa Nhất Đường bật ra tiếng cười kinh thiên động địa. Hoa Nhất Đường ngươi đúng là không bằng cầm thú. Huyền Minh điên cuồng giãy giụa, hai Bất Lương không kiềm chế được hắn. Lại có 2 Bất Lương khác chạy tới. 4 người hợp lực đè Huyền Minh xuống đất. Tiếng quát mắng của Huyền Minh và tiếng cười của Hoa Nhất Đường vang vọng khắp nha ngục. Chu Đạt Thường rớt cằm. Lâm Tùy An nhướng mày nhìn qua Lăng Chi Nhan. Hai người liếc nhau một cái. Thầm nghĩ tên ăn chơi chắc táng này lại muốn làm gì đây. Hoa Nhất Đường cười đến ná thở. Đôi mắt ửng đỏ nhướng lên. Có loại yêu khí không diễn tả được. Ta chẳng qua chỉ đùa giỡn một chút. Vì sao đã không bằng cầm thú rồi? Huyền Minh, tao sẽ giết mày. Nụ cười của Hoa Nhất Đường đột nhiên thu lại. Đập bàn đứng lên. Ngươi lấy danh nghĩa Long Thần lừa gạt dân chúng huyện thành. Buộc bọn họ cung phụng Long Thần đến táng ra bại sản. Có phải không bằng cầm thú hay không? Ngươi độc hại dân chúng huyện thành. hại bọn họ nhiễm quái bệnh cầu sống không được muốn chết không xong. Có phải không bằng cầm thú hay không? Người buồn nước bùa đến các nơi của Đường Quốc, lúc hãm hại dân chúng vô tội. Người thấy mình không bằng cầm thú hay không? Bây giờ tội ác đã bại lộ, người vẫn chấp mê bất ngộ không biết hối cải, thì có phải không bằng cầm thú hay không? Nước mắt Huyền Minh nước mắt chảy dài, gân thịt toàn thân co rút run rẩy, ngậm miệng, cư trú, yết hầu Hoa Nhất Đường lăn vài cái, phất phất tay, hai tên bất lương khiêng một cái cáng đi vào. Trên cáng có một người nằm, người nọ mặc một bộ bạch y, sắc mặt trắng bệch, vầng dài trán rộng, gầy đến trơ xương, nhìn giống hệt Huyền Thanh mà Vân Trung Nguyệt giả trang như đúc. Hô hấp yếu ớt đến mức không thể nghe thấy. Từng đả kích thay phiên nhau kéo đến. Toàn thân Huyền Minh gần như mềm nhũn, không thể tin bò lên trước. Tay vuốt ve gương mặt Huyền Thanh một lát, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vân Trung Nguyệt. Tên này cũng là giả, phải không? Vân Trung Nguyệt đeo gương mặt Huyền Thanh, ngồi xổm bên cạnh chân Huyền Thanh, sâu kín thở dài. Ngươi chẳng lẽ không thấy lạ sao? Vì sao đệ tử Long Thần Quán nhiều như vậy, ta lại muốn giả trang hắn? Không chỉ bởi vì hắn là sư đệ mà người coi trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn ngu xuẩn nhất, cũng tin tưởng ngươi nhất. Huyền Minh, cái gì? Ta theo dõi hắn 3 tháng. Hắn tin tưởng lời nói của vị sư huynh ngươi không chút nghi ngờ. Ngươi nói nước bùa có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn mỗi lần đi lấy nước bùa đều vụng trộm uống một ngụm, ảo tưởng có một ngày có thể vũ hóa thành tiên. Vân Trung Nguyệt lắc đầu, cuối cùng biến thành một người sống không ra sống, chết không ra chết. Đương nhiên đối với ta mà nói, như vậy lại càng thuận tiện, ít nhất không cần ta tự mình động thủ. Thân hình Huyền Minh chấn động, mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất, đôi mắt trống rỗng rơi lệ, giống như toàn bộ thân thể mình đều đã bị vét sạch. Bên trong nha ngục yên tĩnh lại. Thật lâu sau, giọng nói sâu thẳm của Hoa Nhất Đường mới vang lên. Hắn trúng độc của nước bùa. Dưới bầu trời này, chỉ có Bách Hoa Lộ mới có thể cứu hắn một mạng. Huyền Minh run rẩy ngẩng đầu, gương mặt muốn sụp đổ. Hoa Nhất Đường, bây giờ ngươi đã biết hết rồi đó, ngươi còn muốn làm gì nữa hả? Hoa Nhất Đường lấy quyển trục thư thứ 3 từ trong giường gỗ ra. Bên trên chỉ có một chữ. Tịnh, hỏi, ta muốn biết, quyển trục thư này từ đâu tới? Lúc thấy trục thư, đồng tử Huyền Minh co rụt lại. Trên mặt xẹt qua vẻ sợ hãi khó có thể kiềm chế. Lâm Tùy An trước đây chưa từng thấy quyển trục thư này. Nhưng nhìn thấy chữ, tịnh, trên bìa, trái tim không khỏi co rụt lại. Hai tay Huyền Minh bóp chặt cánh tay, run rẩy cả người, lúc thì nhìn về phía Huyền Thanh đang nằm trên mặt đất, lúc thì nhìn về phía trục thư trong tay Hoa Nhất Đường. Một lúc lâu sau, hắn nhắm chặt mắt lại, thấp giọng nói, là Tam gia cho ta. Hoa Nhất Đường, Tam gia là ai? Ta chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Mỗi lần Tam gia triệu kiến ta, đều mang áo choàng, đeo mặt nạ. Giọng nói cũng cố ý thay đổi. Hai người gặp nhau ở đâu? Lần nào cũng là Tam gia phái người nói cho ta biết địa điểm. Mỗi lần một khác, Hoa Nhất Đường hừ lạnh một tiếng. Xem ra Huyền Minh quán chủ cũng không quan tâm tính mạng của vị sư đệ này lắm nhỉ. Ta thật sự không biết Tam gia là ai. Huyền Minh hét to, nhưng Hàn Thái Bình chắc chắn biết. Hàn Thái Bình là người Tam gia phái tới giám sát Long Thần Quán. Hoa Nhất Đường không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm Huyền Minh. Huyền Minh cười khổ, bây giờ tính mạng của ta và sư đệ đều nằm trong tay ngươi. Ta cần gì phải lừa gạt ngươi? Hoa Nhất Đường kêu người đưa Huyền Minh và Huyền Thanh khiêng ra ngoài. Lâm Tùy An tiến lại gần xem trục thư trong tay Hoa Nhất Đường. Trục thư được bảo quản rất tỉ mỉ, nhưng sáp niêm phong bên cạnh và dây thừng đều bị hao mòn. Hẳn là đã được có vài năm. Vân Trung Nguyệt, trục thư này vẫn luôn giấu ở trong nơi bí mật trong thiền phòng của Huyền Minh. Ta thấy hắn rất coi trọng nên mới thuận tay mang tới. Vừa nói ra, ngay cả Lăng Chi Nhan cũng nhịn không được tò mò tiến lại gần. Nội dung trục thư rất mỏng manh, chỉ có 5 trang, Chàng này cũng đã ố vàng. Chàng chính vẽ một bức tranh là hình quả long thần. Phía dưới viết mấy chữ nhỏ bằng đầu ruồi ghi chép cách luyện quả. Đại khái là nghiền nát, nấu, chưng cất, tinh chế cơ bản, cũng không có gì lạ. Kỳ quái duy nhất là phía dưới quả long thần không phải ghi tên quả long thần, mà là hai chữ, tịnh quả. Chàng thứ hai, chàng thứ ba đều là thiếu trang. Chàng còn sót lại chỉ có thể nhận ra mấy từ bên cạnh ý nghĩa không rõ ràng. Chàng thứ tư vẽ một tảng đá góc cạnh rõ ràng, màu xanh đậm, đánh dấu, thiên thạch, phía dưới viết một đống văn tự tối nghĩa khó hiểu. Lâm Tùy An nhìn không rõ, là cách luyện binh khí bằng sắt đá. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đồng thanh nói. Lâm Tùy An có một loại liên tưởng không đáng ngại. Màu xanh đậm, thiên thạch, chẳng lẽ là, chàng cuối cũng không vẽ gì. Chỉ có bốn câu, tịnh quả thanh lọc thể phách, thiên mang dẫn tinh khí, thập khốc phong tâm hồn, phá quân đản tân sinh. Linh cảm không lành trong an tâm của Lâm Tùy trở nên lớn hơn. Mà dù cho ý nghĩa thực sự của bốn câu này là gì, thì theo phong cách lải nhải thần bí này thì hắn là có liên quan đến thiên tịnh, thập tịnh tập. Rồi, nói như vậy, ngày đó Huyền Minh đột nhiên nói cô là phản đồ, chẳng lẽ cũng có liên quan đến trục thư này. Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An một cái, sắc mặt nặng nề. Lâm Tùy An gãi ót, chuyện đã đến nước này, tránh cũng không tránh được. Hoa Nhất Đường vỗ quạt xuống, dẫn Hàn Thái Bình vào. 13, tháng 7 năm 2023, tiểu kịch trường, Chu Đạt Thường. Hoa gia tứ lang đúng là một tên điên, thật đáng sợ. Cách chương.